Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, đáy biển cung điện. Tác giả, Lão Tư Kích. Cửu Châu Đại Lục có một chút cùng phía trước địa cầu giống nhau. Đó chính là hải dương diện tích, mà làm một cái siêu đại đại lục. Đại lục này hải dương diện tích giống nhau phi thường đại. Có thể nói đây cũng là một cái hải dương tinh cầu. Nhưng là càng quan trọng là, đại lục này cùng địa cầu giống nhau. Hải dương đồ vật tương đương phong phú. Mặc kệ là trong biển sinh vật vẫn là trong biển thực vật đều là phi thường nhiều. Nếu tính thượng tài nguyên còn có một ít mặt khác đồ vật. Chỉnh thể thượng hải dương thượng sinh linh tuyệt đối rất mạnh. Nhưng là ở Nguyên Anh kỳ phía trước, chúng nó có thể rời đi hải dương sinh vật tuyệt đối là lông phượng sừng lân. Mà cái này bạch tuộc chính là trong đó một cái. Lý Thông nhíu nhíu mày. Theo sau nhìn mắt cái kia lão thụ tinh. Lão thụ tinh cũng không có cự tuyệt. Đi thôi. Thỉnh. Lý Thông lắc lắc đầu. Đi theo lão thụ tinh đi tới cái kia thật lớn chân châu bên cạnh. Lúc này xuống biển có nắm chắc đối mặt loại này trường hợp. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình có điểm nắm chắc không được. Bởi vì này đó hải dương sinh vật hắn không có tiếp xúc quá. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là chính mình như thế nào cảm thấy quái quái không nói. Đi xuống đại giới cũng rất lớn. Bởi vì ở hải dương bên trong, kia chính là người khác địa bàn. Trong ngục giam đầu có một câu nhưng thật ra thực tốt có thể dùng để hình dung hiện tại cục diện. Đừng nhìn ngươi ở bên ngoài thực điêu. Tới nơi này, là long cho ta bàn. Là hổ cho ta nằm bỏ. Như bây giờ tử chính mình dễ như trở bàn tay đi xuống. Liền có khả năng sẽ trải qua tình huống nơi này. Hơn nữa cái này hải dương bên trong chỉ sợ tình huống càng thêm phức tạp. Tự hồ là thấy rõ ràng lúc này Lý Thông do dự. Kia đào hoa thụ tinh vỗ vỗ Lý Thông bả vai. Yên tâm, mặc dù là đánh không lại. Muốn trở về vẫn là rất đơn giản. Nhìn người này đưa cho chính mình phù lục Lý Thông lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cái kia đáng chết lão cật hóa. Làm ra tới vật như vậy. Thế nhưng không có nói cho chính mình. Mà là tạm thời bảo mật lên. Bất quá gia hỏa này làm như vậy nhưng thật ra đối. Nếu nói cho chính mình. Phỏng chừng cũng liền sẽ bị chính mình trực tiếp lấy tới kiếm tiền. Đáy biển sao chúng ta đây liền đi theo đi một chuyến đi. Lý Thông nói liền đi theo lão thụ tinh cùng nhau bước lên cái này sóng biển phía trên. Bất quá lúc này hai người chênh lệch liền biểu hiện ra tới. Lý Thông nhảy lên đi thời điểm, rút ra chính mình kiếm. Theo sau một tầng hơi mỏng lớp băng liền xuất hiện ở hắn dưới chân. Mà lão thụ tinh còn lại là càng như là một diệp thuyền con giống nhau. Dẫm lên mấy cây đầu gỗ thượng, tinh tế nhìn lại người này dưới chân đầu gỗ chính là hắn căn. Gia hỏa này, Lý Thông nhìn mắt một bên bạch tuộc, theo sau tò mò ở hắn trên người nhìn quét, trong truyền thuyết bạch tuộc chính là chân chính chạy thoát đại sư. Trên cơ bản là không có đồ vật có thể vây khốn cái này chạy trốn đại sư, bởi vì nó sẽ xúc cốt công, bất quá lúc này nó cũng không có biểu hiện ra cái gì cổ quái năng lực, chỉ là khống chế được cái này sóng biển bay thẳng đến hải dương vọt qua đi. Lý Thông nhìn mắt này cách đó không xa hải dương, không khỏi hít sâu một hơi. Ca khác đảo không sợ, liền sợ đáy biển tất cả đều là hắc a. Nhìn mắt kia hải dương, liền tại đây chân châu rơi vào đáy nước thời điểm, kia chân châu lại là trực tiếp đem nước biển tách ra, hình thành một cái thật lớn bọt khí, mà vào nhập trong biển này chân châu liền bắt đầu tản mát ra mỏng manh quang mang. Lý Thông trắng mắt cái kia bạch tuộc. Này giúp trong nước tinh quái nhưng thật ra tưởng thực mỹ a. Chỉ là này kế tiếp hành động, làm một cái đồ tham ăn hoàn toàn có tàn sát toàn bộ đáy biển tinh quái xúc động. Mấy mét lớn lên tôm hùm ngươi gặp qua không hơn 10 mét hải xà. Mấy mét lớn lên tôm bì bì, quả thực chính là phạm tội, quả thực chính là ở khiêu khích một cái đồ tham ăn điểm mấu chốt. Nếu là làm lão cật hóa ăn qua này đó hải vị tư vị, phỏng chừng liền tính là mạo hiểm bị đuổi giết ngàn dặm nguy hiểm. Hắn cũng tới nơi này trực tiếp loát rớt này đó hải dương tinh quái. Bất quá càng thêm làm Lý Thông cảm giác được rất hiếu kỳ. Là cái này đáy biển hạ tình huống. Ở hắn trong ấn tượng, cái này đáy biển càng sâu địa phương liền sẽ càng thêm hắc ám. Hiện tại hai bên đều không có tiến vào đến trong bóng tối. Mà là ở đáy nước cũng không phải rất sâu địa phương. Liền tìm tới rồi bọn họ căn cứ địa. Một cái đáy biển cung điện. Tuy rằng cái này cung điện cũng không phải rất lớn. Nhưng là nơi này đầu chiếm cư tinh quái nhưng thật ra làm Lý Thông hai mắt chừng đến lão đại. Cái này trong cung điện đầu một nửa không gian bị một cái cự xà chiếm cứ. Mà này một cái cự xà cũng không phải là đơn giản cự xà. Đây là một cái hải xà. Mà ở cái này địa phương này một cái hải xà phía trên còn có vô số con rắn nhỏ. Nơi này chính là một cái xà oa. Nhìn cái này xà oa. Lý Thông ra đầu đều ở tê dại. Cái này phía trên xà có một nửa tả hữu là tinh quái. Mà này đó phi tinh quái hải xà bên trong. Có một nửa trở lên còn có tiến giai trở thành tinh quái thực lực. Nhưng là đồng dạng. Cái này tinh quái quy mô còn có một vấn đề. Hải dương thật sự giàu có như vậy có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy tinh quái Lý Thông nhìn mắt này. Đó tinh quái. Theo sau một đôi con ngươi lại là đặt ở mặt khác một bên kho hàng thượng. Nơi này kho hàng đều là lộ thiên. Ít nhất ở trong nước không cần lo lắng có mặt khác tinh quái tới cướp đoạt. Có điểm ý tứ. Lý Thông thở dài. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía bên cạnh những cái đó thiên kỳ bách quái đáy biển sinh vật. Mặc kệ là thực vật vẫn là động vật. Đáy biển cùng lục địa vẫn là có rất đại bất đồng. Cho nên tinh quái cũng có điều bất đồng. Tới, trong nước kia cổ quái thanh âm. Làm Lý Thông biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Đây là thanh âm ở trong nước truyền lại lúc sau cổ quái biến hóa. Nhưng là thực rõ ràng. Cái này hải xà tương đương có ý tứ. Cái này thật lớn hải xà còn có một chỗ hấp dẫn Lý Thông lực chú ý. Cái này hải xà trên đầu có một cái màu đen nhô lên. Tuy rằng không biết đó là cái gì. Nhưng là Lý Thông vẫn là cảm thấy nó thực lực tương đương có thể. Nguyên anh đỉnh thực lực. Cũng là giống nhau kém một bước liền trực tiếp có thể đột phá. Nhưng là như vậy thực lực cũng thuyết minh một chút. Nó thực lực cũng không có đột phá đỉnh. Đồng dạng cũng không có tìm được kế tiếp tiến thêm một bước năng lực. Lão thụ tinh kế tiếp triển lãm ra tới thực lực. Liền đem cái này hóa thần kỳ bản lĩnh trực tiếp triển lãm ra tới. Bởi vì hắn cũng không có nở hoa gì đó. Mà là trực tiếp dùng chính mình mới vừa tăng lên nấp trong yêu đan nội nguyên thần lực lượng. Không phải truyền âm, mà là mặt khác một loại thanh âm trực tiếp ở đối phương trong đầu vang lên. Ân, đơn giản một thanh âm, lại là làm đối phương không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Đây là thanh âm trực tiếp ở hắn trong đầu xuất hiện. Đây là cái gì? Đây là kinh sợ. Đây là triển lãm thực lực. Nhưng là lúc này cái kia gần 100 mét trường cả người phiếm màu đen hải xà cũng không có bởi vậy mà. Cảm thấy sợ hãi. Phản đánh vẫn là cảm giác được một tia hưng phấn. Bởi vì như vậy thực lực mới là hắn muốn nhất. Như thế nào tăng lên mới là mấu chốt. Nhìn đến như vậy thực lực hắn càng thêm tin tưởng chính mình không có thỉnh sai người. Này xác thật là cái kia phá tan hóa thần kỳ cái thứ nhất tinh quái. Quét đến một bên Lý Thông. Sắc mặt của hắn liền không khỏi trở nên cổ quái lên. Người này là làm gì dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí? Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.